Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Phong Hoài Quần. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại, tác giả Nhĩ Cần, chương 738. Hứa Thành kia là đệ đệ người đúng chứ? Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Nếu như đổi thành lúc khác, Thánh Lan Đại Công Tước tuyệt đối sẽ không tham gia vào loại việc đoạt đích này. Dẫu sao bất kể là thời đại nào, bất luận tộc quần gì, đoạt đích đều là cuộc chiến đánh bạc. Đôi khi có đi mà không có về. Đánh bạc thắng chính là vô tận phong quang, nhưng một khi thất bại thì là vạn kiếp bất phục. Cho nên đối với Thánh Lan Đại Công Tước mà nói, tiêu diêu tự tại bên trong Thánh Lan Đại Vực dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hiện tại, lão ta không làm được như vậy. Bây giờ Phong Hoài Quận đã có thể đại biểu Thánh Lan Đại Vực. Nếu như lúc nãy lão vẫn chỉ lo nghĩ cho bản thân mình thì là không thể nào. Mặt khác, Thánh Lan Đại Vực lại giáp giới cùng với Tế Nguyệt, cho nên lão không có lựa chọn khác, chỉ có thể buộc chặt một chỗ cùng với Phong Hoài Quận, cho dù là Thiên Lan Vương đã chết ở đây. Đấy cũng là chỗ cao minh của Phong Hoài Quận. Nếu đổi thành lúc khác, Tiên Vương chết trận, việc này nhất định sẽ oanh động cực lớn. Nhưng hôm nay sự tình bên phía Tế Nguyệt đủ để chấn động bát phương, khiến cho Nhân Hoàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại trộn lẫn vào trong cuộc chiến đoạt đích của Hoàng tử, cho Nhân Hoàng một lời giải thích, cho Hoàng đô một cái công đạo. Như vậy thì việc Thiên Vương tử vong cũng sẽ có ý nghĩa khác với lúc trước. Từ tranh đấu giữa Phong Hải Quận và Thiên Lan Vương biến thành tranh đấu giữa thập nhị hoàng tử và thất hoàng tử, từ tranh đấu của chư hầu biến thành chuyện trong hoàng tộc. Phong Hải Quận có cao nhân. Thanh Lan Đại Công Tước thở sâu, lựa chọn thần phục. Sự gia nhập của lão khiến toàn bộ Thanh Lan Đại Vực hoàn toàn nhất thống. Vào thời khắc này, Phong Hải Quận đã trở thành hạch tâm của Thanh Lan Đại Vực. Tất cả thế lực bên trong Đại Vực, tất cả tộc quần không có bất luận năng lực phản kháng gì, cũng không có chút quyết tâm muốn phản kháng nào. Dưới thực lực tuyệt đối, thần phục là lựa chọn duy nhất. Lại càng không cần phải nói tới, Phong Hải Quận còn nắm giữ ngàn vạn đại quân nhân tộc, cộng thêm thế lực của Thánh Lan Đại Công Tước. Sức mạnh như thế khiến cho Phong Hải Quận đã đứng ở trên đỉnh phong. Mà Hứa Thành nước lên thì thuyền lên, tương tự đứng ở trên đỉnh phong của Thánh Lan Đại Vực. Ngày sau đó, Phong Hải Quận truyền ra một đạo pháp chỉ tới khắp toàn bộ Đại Vực. Các tộc, các tông thống nhất nghe lệnh, tái khởi cuộc chiến với Hắc Thiên Tộc. Pháp chỉ này vừa ra, các tông, các tộc trong Đại Vực không dám không nghe theo. Nếu như đổi thành lúc khác, trong lòng Thánh Lan Đại Công Tước nhất định sẽ tồn tại khinh thường. Nhưng sau khi biết được sự tình bên Tiếng Nguyệt Đại Vực, biết được vị thần xích mẫu kia rõ ràng đã tử vong, và lại Hứa Thành còn là một trong số những người tham dự vào việc đó, tất cả mọi thứ khiến cho lão làm sao có thể dám khinh thường được cơ chứ. Chẳng những không khinh thường, thậm chí trong lòng của Thánh Lan Đại Công Tước, bên trong thân ảnh của Hứa Thành tồn tại vô số thần bí. Bởi vì lão không thể nào tưởng tượng được, thân là một tu sĩ linh tàng thì làm sao có thể đi tới được loại trình độ vạn người ngước nhìn như thế này. Sự việc khác thường, tất có yêu, Hứa Thành này không bình thường. Cho nên lão cực kỳ hưởng ứng, xuất động 8 phần đại quân dưới trướng để tham dự vào trận chiến này. Thời gian cứ như vậy trôi qua, dưới Thanh Lan Đại Vực thống nhất, tu sĩ các tông các tộc khắp nơi đồng loạt tiến về tiền tuyến. Do thất gia và đám người diêu hầu quy hoạch bố trí, một lần nữa khởi xướng chiến tranh. Vào lúc này, sự tình bên Tế Nguyệt Đại Vực cũng nhanh chóng truyền ra. Sở dĩ chuyện này sau một khoảng thời gian đã nhanh chóng truyền bá, một mặt là vì Hồng Nguyệt biến mất dần dần bị người ta phát hiện, một mặt khác là Tế Nguyệt Đại Vực truyền ngọc giản ra khắp bát phương. Ngọc giản là do Thế Tử viết, báo cho toàn bộ đại lục vọng cổ biết. Vô luận là nhân tộc hay là tộc quần khác, phần lớn đều nhận được ngọc giản của Thế Tử. Bên trong ngọc giản nói rõ tình huống, nói rõ xích mẫu tử vong, chỉ ra chúa tể Tế Nguyệt Đại Vực khôi phục. Việc này lập tức vang động toàn bộ tộc quần, vang động toàn bộ vọng cổ, thậm chí một vài thần linh ẩn nấp sau khi phát hiện cũng đều dấy lên chấn động cuồng bạo. Thật giả của việc này cũng rất dễ dàng phân biệt. Liên tưởng tới tàn diện thần linh mở mắt lúc trước, sau đó Tế Nguyệt Đại Vực thay đổi, tất cả mọi thứ liền vô cùng rõ ràng. Dĩ nhiên, nhân tộc ở Hoàng Đô Đại Vực cũng nhận được ngọc giản, biết được việc đó. Lúc này, trong hoàng cung của nhân tộc ở Hoàng Đô, trong một tòa lầu cao giữa mây mù bao phủ, trong dâu lớn gào thét, nhân hoàng đứng ở trong đó, nhìn xa xa tới phía trước. Trên cái bàn phía sau của ông ta đặt hai khối ngọc giản, một khối tới từ thế tử của Tế Nguyệt Đại Vực, một khối tới từ thất hoàng tử. Ánh mắt của ông ta không buồn không vui, nơi ánh mắt nhìn tới là một mảnh biển mây mù cuồn cuộn. Nếu như cẩn thận nhìn, có thể thấy trong mảnh mây mù này chính là một hành tinh vô cùng to lớn, thậm chí căn bản không nhìn thấy phần cuối cùng. Hành tinh này do trạng thái khí hình thành, chảy xuôi bên trên mây mù, giống như một bức tranh trừu tượng, mênh mông kinh người. Hồi lâu, phía sau của ông ta truyền đến một giọng nói bình tĩnh. Bệ hạ, ta đã xem hết hai khối ngọc giản. Ánh mắt của nhân hoàng cũng không thu hồi, mà bình thản nói. Như thế nào? Chẳng biết từ lúc nào, chỗ ngồi trên bàn phía sau nhân hoàng đã có thêm một người. Người này mặt như quan ngọc, một đầu tóc tím xõa và dài tới vai, mặc trường bào màu trắng, lúc này ngồi ở chỗ đó, thần sắc an bình, chính là quốc sư. Thật ra, vào ngày ta phát hiện đoạn thời gian của mình bị mượn dùng, đã phát hiện ra rồi. Quốc sư nhẹ giọng nói, cầm lấy chén trà bên cạnh, thưởng thức một ngụm. Huống hồ đây chẳng phải là việc bệ hạ người muốn thấy hay sao? Quốc sư ngẩng đầu, nhìn nhân hoàng phía trước mà mỉm cười. Nhân hoàng trầm mặc, sau một lúc lâu, giọng nói trầm thấp vang vọng truyền ra từ bóng lưng của ông ta. Người có mấy phần nắm chắc? 10 phần, chỉ cần bệ hạ gật đầu, đồng ý cuộc giao dịch này. Quốc sư cười mở miệng nói, trong mắt của nhân hoàng lộ ra vẻ thâm sâu, tiếp tục nhìn tới mây mù nơi xa. Trong lầu các là một mảnh im lặng, cho đến một lúc lâu sau, nhân hoàng bước về phía trước một bước, tan biến khỏi lầu các. Chỉ có giọng nói lạnh lùng, mang theo sự uy nghiêm của người bề trên vang vọng. Hứa Thành kia là đệ đệ của người đúng chứ? Thần sắc của các sư như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Uống hết trà ở bên trong chén, rồi đặt xuống, sau đó thân ảnh mỉm cười, mơ hồ biến mất. Gió lớn thổi tới, mây mù cuốn qua, bao phủ lầu các vào bên trong biển mây. Cùng lúc đó, bên trong Thánh Lan Đại Vực, theo tu sĩ các tông các tộc hội tụ, trận chiến tranh đối với Hắc Thiên Tộc một lần nữa bộc phát. Lần này không có liên quan gì tới thất hoàng tử hay là Thiên Lan Vương. Lần này do Hứa Thành khởi xướng, nhìn mặt ngoài là do thập nhị hoàng tử dẫn đầu, triển khai trận chiến còn đang dang dở đối với Hắc Thiên Tộc. Từ trên nhân số tu sĩ, nếu như so với lúc trước thì còn nhiều hơn nữa, mà Thánh Lan Đại Công cũng đích thần dẫn quân, cùng với đám người Thất Gia và Diêu Hầu, chia đại quân thành 3 quân đoàn tiến vào bên trong Hắc Linh Đại Vực. Lúc trước tuy rằng Thiên Lan Vương thất bại lớn, nhưng đội tình vẫn còn, tiền thuật vẫn có thể bùng nổ, nhất là đã công phá được khu vực địa bàn rất lớn, bức bách Hắc Thiên Tộc tới trình độ nhất định. Mà trận chiến từ những phía khác bên trong Hắc Linh Đại Vực cũng khiến cho viện binh của Hắc Thiên Tộc không thể nào đến đây được, chỉ có thể thủ vững từng địa phương, từng người tự chiến. Nhưng trên thực tế, nếu như Hắc Thiên Tộc bên trong Hắc Linh Đại Vực thật sự chống cự lại, trận chiến tranh này vẫn sẽ vô cùng thê thảm khốc liệt. Nhưng quỷ dị là, đối mặt với đội quân đội của Thánh Lan Đại Vực bước vào, Hắc Thiên Tộc trong Hắc Linh Đại Vực không hề có chút phản kích nào. Điều đó hoàn toàn khác biệt cùng với lúc đối mặt với Thiên Lan Vương. Về phần Hứa Thành, hắn không đi đến chiến trường, hắn ở biên giới giữa Hắc Linh Đại Vực và Thánh Lan Đại Vực, chỉnh lý lại tin tức tới từ các phương. Thời gian dần qua, theo đại quân thuận lợi khởi động, Hứa Thành cũng có phán đoán đối với chiến lược khắp cả Hắc Thiên Tộc. Hắc Thiên Tộc có 2 đại vực, theo thứ tự là Hắc Linh và Hắc Thiên. Hoàng của Hắc Thiên Tộc cùng với một vài cường giả đỉnh phong vào lúc trước khai chiến đã bị một người thần bí đánh trọng thương. Loại hành vi trảm thủ này gần như khiến cho Hắc Thiên Tộc ngay từ đầu đối mặt với đại quân nhân tộc đã liên tiếp bại lui. Càng bởi vì như rắn mất đầu, đối mặt với nguy cơ diệt tộc, Hắc Thiên Tộc cũng căn cứ vào lý niệm khác biệt mà phân chia thành 3 phương. Một phương do Hắc Thiên Hoàng cầm đầu, hội tụ đại quân. Bọn họ chủ yếu là ở bên trong Hắc Thiên Đại Vực, là chủ lực giao chiến cùng với nhân tộc. Còn bên kia thì lấy quyền quý cầm đầu, bọn họ xuất lực không nhiều lắm, phần lớn là lựa chọn hợp thành đoàn ẩn nấp, muốn đàm phán cùng với nhân tộc. Một phương này hoạt động mạnh ở giữa 2 vực Hắc Thiên và Hắc Linh Đại Vực. Một phương cuối cùng chính là cuộc chiến bên phía Thiên Lan Vương nơi đó. Bọn họ là lấy tế tự của Hắc Thiên Tộc cầm đầu. Tế tự của Hắc Thiên Tộc thuộc về thần quyền, vốn bao trùm lên cả hoàng quyền, có địa vị trí cao vô thượng trong Hắc Thiên Tộc. Nhưng giáng thần thuật không thể thành công, tộc quần đại bại, thần linh không để ý tới bọn họ, cộng thêm lời đồn đại ngủ say. Tất cả những thứ này khiến cho địa vị của những tế tự nơi đây không còn lớn bằng lúc trước nữa. Bây giờ ở trong cuộc chiến cùng với nhân tộc đã tỏ ra suy nhược, khiến cho tộc quần rất căm phẫn. Thế cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn ở trong Hắc Linh Vực thủ vững thần miếu của mình. Vì vậy, một phương này cơ bản đều là do tế tử cùng với thần vệ tạo thành. Bọn họ một mực không ngừng triệu hoán thần linh của mình, khẩn cầu thần linh phủ xuống. Bọn họ cũng là một phương đầu tiên cảm giác được xích mẫu tử vong. Khi đại quân của Hứa Thành bước vào, bọn họ cũng truyền ra pháp chỉ không chống cự, không phản kích, mà kệ đại quân tiến thẳng tới trong đại vực, xuất hiện ở vị trí bên ngoài thần miếu bao phủ sương mù của bọn họ. Nơi đây cũng là địa phương Thiên Lan Vương trúng kế. Đã có vết xe đổ, Thất Gia và đám người Diêu Hầu dẫn theo quân của Thanh Lan Đại Vực cũng không trực tiếp xâm nhập. Một phương diện lan tràn tiên thuật, một phương diện khác thì là muốn phái người tiến vào dò xét. Nhưng còn chưa đợi bên Thanh Lan an bài, Hắc Thiên Tộc trong sương mù bỗng nhiên đi ra một người. Người này không có tóc, mặc trường bào màu tím, sau khi xuất hiện cúi đầu về phía đại quân Thanh Lan đưa ra một yêu cầu. Bọn họ mời Hứa Thành đích thần đến, bọn họ muốn gặp mặt Hứa Thành một lần. Chỉ cần Hứa Thành đến, bất kể cuối cùng thế nào, bọn họ cũng lựa chọn quy hàng. Yêu cầu này khiến cho Thanh Lan Đại Công như có chút do dự. Nếu như đổi thành lúc trước, lựa chọn đó đối với lão mà nói vô cùng đơn giản, một tên linh tàng mà thôi. Nhưng hôm nay thì không giống rồi. Lão biết rõ bây giờ bên trong Phong Hải Quận thì ai là người cầm đầu, cho nên lão đưa ra lựa chọn tới chỗ Thất Gia và Diêu Hầu. Rất nhanh, Hứa Thành ở biên giới đại quân nhận được truyền âm của Thất Gia. Cầm ngọc giản ở trên tay, Hứa Thành nhớ lại loại cảm giác nhận được triệu hoán lúc còn ở bên trên cấm hải. Vì vậy hắn nhìn tới chỗ sâu bên trong Hắc Linh Đại Vực, lựa chọn đi tới. Mấy ngày sau, thân ảnh của hắn xuất hiện ở phía trước Thanh Lan Đại Quân, xuất hiện ở bên ngoài mảnh sương mù. Đứng ở chỗ này, trong lòng Hứa Thành đổi lên một loại cảm giác kỳ dị. Hắn cảm nhận được ở chỗ sâu trong sương mù có lực lượng quyền hành của bản thân mình. Mà sự xuất hiện của hắn cũng khiến cho sương mù cuộn trào. Hơn 10 tế tự của Hắc Thiên Tộc mặc trường bào màu tím bước ra từ trong sương mù. Ngay khi nhìn thấy Hứa Thành, bọn họ rõ ràng kích động, xoay người cúi đầu. Lão già cầm đầu nhìn qua Hứa Thành, truyền ra giọng nói khàn khàn: "Mời tử chủ quý vị." Chương 739: Thần Ân Mênh Mông. Bên ngoài sương mù, quân đoàn của Thanh Lan Đại Vực rậm rạp vô số, vô thiên cái địa. Trong đó là vô vàn lá cờ, hơi thở hung thú, khí tức tù sĩ. Tất cả mọi thứ tạo thành phong bạo kết nối với thiên mạc, quét ngang đại địa. Khí thế kinh thiên, bầu trời dậy sóng, đại địa đè nén. Trước mặt đại quân vô biên vô hạn, toàn bộ thế giới cũng trở nên trầm mặc. Nhất là cường giả đông đảo trong đại quân, đại năng tới từ các tông tộc, đến từ các Thánh Lan Đại Công Tước cùng với Phong Hoài Quân. Bọn họ lơ lửng trong thiên địa, từng người tản mát ra uy áp vô hình. Bên trong có Thất Gia, có Diêu Hầu, còn có cả Thánh Lan Đại Công Tước. Càng có từng đạo huyết quang lưu truyền, lập lòe khắp nơi, cuối cùng hóa thành một huyết hải giống như muốn bao phủ sương mù. Đó là tiên thuật. Mà ở phía trước đại quân, Hứa Thành đứng ở chỗ đấy, ngóng nhìn 17 tế tự của Hắc Thiên Tộc mặc áo bào tím đi ra khỏi sương mù. Ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người của một lão già lễ bái mở miệng với mình. Dĩ nhiên là Hứa Thành cũng không xa lạ gì với hai chữ tử chủ này. Mà cái xưng hô ấy truyền ra từ trong miệng của tế tự Hắc Thiên Tộc thì có một ý vị sâu xa. Hai mắt Hứa Thành trở nên thầm thúy, di chuyển ánh mắt khỏi lão già Hắc Thiên Tộc tế bái mình, nhìn đến sương mù sau lưng đối phương. Mặc dù hắn đứng ở chỗ này, nhưng vẫn có thể cảm giác được quyền hành thuộc về mình đã bốc lên ở bên trong sương mù. Hắc Thiên Tộc đang tiến hành một trận nghi thức liên quan với mình ở chỗ sâu trong sương mù và lại sắp hoàn thành. Hồi lâu sau, dưới đại quân nhìn chăm chú, trong sự trầm mặc của 17 tế tự, giọng nói của Hứa Thành chậm rãi truyền ra: "Người làm thế nào biết được tôn hiệu của ta. Hứa Thành cũng không lòng vòng, bây giờ hắn đã có tư cách trực tiếp đưa ra câu hỏi, không cần phải suy đoán trong lòng. Đối mặt với câu hỏi của Hứa Thành, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của lão già tế tự Hắc Tiên tộc lộ ra vẻ thành kính, nhẹ giọng nói: Sích mẫu vẫn lạc trong trận thần chiến, tân chủ ra đời trong xương cốt của thần, đây là luân hồi của thần. Từ chủ ra đời là tân chủ, thần tiếp quản tất cả quyền hành của Hồng Nguyệt, được chúng sinh cúng bái, từ đó chẳng không còn màu đỏ, tử nguyệt dâng cao, tất cả tộc phụ thuộc, tất cả thần bộc đều có sứ mệnh mới. Đây là cảm giác ta nhận được khi nhiều lần tế tự thỉnh nguyệt. Trong lời nói, tế tử của Hắc Thiên tộc này ngẩng đầu, nhìn qua Hứa Thành, trong mắt lộ ra sự cuồng nhiệt. Sứ mệnh gì? Thần sắc của Hứa Thành như thường, truyền ra giọng nói bình tĩnh. Phụ chủ tử ta quay về thần thiên, tá tử nguyệt phủ xuống thế gian, tất cả phụ thuộc đều có thần quả, nhưng có công huân, trước có thần vị. Hứa Thành nghe thế, ánh mắt tràn đầy thâm ý, nhìn lão già. Thần sắc của lão già không có bất kỳ biến hóa nào, vẻ mặt đầy nếp nhăn vẫn thành kính như cũ. Hứa Thành thu hồi ánh mắt, đối phương giống như thần côn, nói ra toàn chuyện ma quỷ. Có lẽ có thể lừa được người khác, nhưng để lừa hắn thì còn lâu. Hứa Thành hoàn toàn không tin những điều này, hắn tin tưởng một đáp án khác. Tế tự của Hắc Thiên tộc biết trận đại chiến này thất bại, đối mặt với nguy cơ diệt tộc khó có thể hòa giải. Bọn họ đã sớm nhận rõ sự thật, nhất là khi biết được chuyện này xảy ra bên Tế Nguyệt đại vực, cũng hiểu rõ bối cảnh cùng hoàn cảnh bây giờ của Hứa Thành. Thế nên bây giờ con đường bày ra trước mắt bọn họ chỉ có một, đó chính là quy hàng. Nhưng quy hàng cũng là có chủ ý, mà Hứa Thành cũng đích xác đã từng thay đổi câu từ cầu nguyện trên Hồng Nguyệt, và lại mượn nhiều quyền hành truyền ra. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng tất có dấu vết tồn tại. Cho nên Hắc Thiên tộc cung bái Hồng Nguyệt, cung phục Sích Mẫu nhiều thế hệ, đại khái cũng bởi vậy mà cảm giác được lời cầu nguyện, vì vậy mới có cách nói từ chủ. Mà ở bên trong lòng của đám tế tự Hắc Thiên tộc, thật ra quy hàng với phương thức này cũng không phải là quy hàng, bởi vì từ đầu đến cuối bọn họ đều là tôi tớ của thần linh. Về phần sứ mệnh mà bọn họ nói, khả năng cao là tự giao phó của bản thân bọn họ, đây là trí tuệ của đám tế tự. Thậm chí nghĩ tới sâu hơn, có lẽ trong lòng của đám tế tự này hoặc ít hoặc nhiều cũng không xác định về việc hắn có phải là tự chủ hay không. Nhưng điều đó chẳng quan trọng, Sích Mẫu chết rồi, còn sống mới là trọng điểm. Mà còn có thể còn sống, lại có thể diện thì càng quan trọng hơn. Thế cho nên Hứa Thành cảm thấy, dù đám tế tự Hắc Thiên tộc này cho rằng hắn không phải là tự chủ thì cũng chẳng sao. Đám người này sẽ tự động thay đổi lời cầu nguyện, sau đó tiếp tục tôn hắn làm tự chủ. Dẫu sao không có người nào có thể tới phản bác. Thần sắc của Hứa Thành như thường, nhưng thứ này đều là suy đoán của hắn. Về phần chân tướng ra sao, hắn không cần phải đi so đo. Nhưng đối với đám tế tự Hắc Thiên tộc lấy phương thức khác để quy hàng này, vẫn cần phải đưa ra chấm nhiếp nhất định. Mà đối với Hứa Thành mà nói, tạo ra chấn nhiếp rất đơn giản. Đối với đám thần côn mà nói, uy hiếp trực tiếp nhất tự nhiên là thần linh. Vì vậy Hứa Thành lập tức tràn ra lực lượng quyền hành trong cơ thể, dung nhập vào bên trong nghi thức có liên quan tới mình đang tiến hành trong sức mù, trợ giúp cái nghi thức này thành tốc hoàn thành. Gần như là ngay lúc Hứa Thành dung nhập quyền hành vào, 17 tế tự kia lập tức đồng loạt chấn động. Lão già đi đầu càng là chợt ngẩng đầu, trong thần sắc lộ ra ngạc nhiên. Đồng thời bên trong sương mù cũng lập tức truyền ra tiếng nổ vang ngập trời. Sương mù bốc lên, truyền ra tiếng gầm sướng, bị phong tỏa bên trong. Tân Nguyệt chủ ta, tiếp dẫn vọng cổ, chúng sinh đau khổ, an hưởng lạc thổ. Thần tế chủ ta, kiếp này không khổ, sớm chiều làm màn, thân tùy không hủ. Theo tiếng gầm sướng vang vọng, những ánh sáng tím bộc phát ra trong sương mù, bầu trời vào thời khắc này nổ vang. Thiên mạc tựa như có một đôi bàn tay vô hình đầy bầu trời ra, thần uy khuếch tán tới bát phương. Một hành tinh màu tím bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh trời. Lúc đầu còn hơi mơ hồ, nhưng rất nhanh dần dần trở nên rõ ràng, cuối cùng lộ ra giữa thiên địa. Thần xuất hiện khiến cho một phương thánh lan đại vực vang động, vô số hùng thú run rẩy. Cho dù đã biết được việc Thiên Lan Vương gặp phải, hiểu rõ đây là hư giả, nhưng khi hành tinh tử nguyệt xuất hiện, trong lòng của mọi người vẫn xuất hiện rung động lắc lư như cũ. Mà 17 tế tự kia thì càng là trực tiếp quỳ bái với Tử Nguyệt trên thiên mạc. Cùng lúc đó, uy áp hạ xuống, thiên địa mơ hồ, thế giới vặn vẹo, chỉ có tử quang từ trên Tử Nguyệt bao phủ tới khắp đại địa. Vào thời khắc này, sương mù nhanh chóng tiêu tán, lộ ra tất cả mọi thứ ẩn tàng ở bên trong. Sau khi sương mù tản đi, có thể nhìn thấy bên trong khu vực phía trước đại quân bất ngờ tồn tại một tòa thần miếu cổ xưa. Tòa thần miếu này vô cùng rộng, tràn đầy vẻ tang thương. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy tòa miếu to lớn như thế. Nhưng đối với Hứa Thành cùng với đội trưởng mà nói, bọn họ đã gặp qua tòa miếu thờ này. Tạo hình kia giống với Nguyệt Cung như đúc, ngay cả đồ đằng trên cánh cửa chính của miếu thờ cũng không có gì khác biệt. Đây là một tòa Nguyệt Cung được xây dựng ở trên mặt đất, cũng chính là thánh địa của đám tế tự Hắc Thiên tộc. Chỗ đó còn có pho tượng Xích Mẫu đang đứng sừng sững. Lúc này ở trước thần miếu đang có trên 100 vạn tế tự Hắc Thiên tộc quỳ bái. Toàn bộ bọn họ đều mặc trường bào màu tím, đều đang cúng bái, đều đang ngâm sướng. Mà trên thiên mạc, hành tinh Tử Nguyệt liên tục hạ xuống, càng lúc càng rõ ràng, khiến cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được. Một tấm bia đá đứng sừng sững ở trên Tử Nguyệt. Trên những tấm bia đá tràn ra ánh sáng tím, phía sau lỗ hổng chính diện có một chút chữ viết. Cẩn thận nhìn thì có thể phát hiện chữ viết kia chính là lời cầu nguyện. Vào thời khắc này, bất luận là bên phía Thánh Lan hay là đám tế tự Hắc Thiên tộc, tâm thần của tất cả mọi người đều nổ vang. Mà vào lúc hành tinh Tử Nguyệt hạ xuống tới mức thấp nhất, ngay khi tất cả đều nhìn thấy rõ ràng, Hứa Thành cất bước đi ra một bước về phía trước. Hắn bước từng bước một về phía 17 tế tự quỳ bái Tử Nguyệt, đi tới không trung, đi về phía Tử Nguyệt, cho đến khi dưới vạn chúng chú mục, trong vô số âm thanh hít thật sâu, thân ảnh của Hứa Thành đi tới trước thiên địa, đi tới trước Tử Nguyệt tinh thần. Tất cả vặn vẹo và mơ hồ tràn ra ở bên trên hành tinh Tử Nguyệt đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì với Hứa Thành, cho dù nó nhìn như chân thật nhưng thực ra thì là hư ảo, nhưng ở trước mặt Hứa Thành tương tự không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái này vốn là hành tinh do hắn hình thành, hư ảo cũng được mà chân thực cũng tốt, đối với Hứa Thành mà nói đều là một dạng. Hắn cứ như thế mà từng bước một đi lên hành tinh Tử Nguyệt, đạp ở trên Tử Nguyệt, đi tới trước tấm bia đá. Hứa Thành đứng ở nơi đó, cúi đầu nhìn về phía đại địa, ánh mắt giống như thần linh. Những nơi đi qua, toàn bộ tế tự Hắc Thiên tộc dưới đất đều run rẩy, 17 tế tự kia cũng là như vậy. Cho đến cuối cùng, ánh mắt của Hứa Thành dừng lại ở trên người lão già tế tự kia. Nói cho ta biết tên của ngươi. Toàn thân của lão tế tự chấn động, trong lòng do dự, nhưng không dám do dự quá lâu, cung kính mở miệng nói. Đương nhiệm tế tự chính Hắc Thiên tộc, Vưu Tàng. Hứa Thành chợt giơ tay phải ra, khắc hai chữ Vưu Tàng ở ngay mặt sau của tấm bia đá. Chữ này rất nhỏ, so với toàn bộ mặt sau của tấm bia đá mà nói, chưa đủ một phần vạn. Nhưng mà ý nghĩa của nó rất phi phàm. Ngay khi hạ xuống, toàn bộ tấm bia đá chấn động, Tử Nguyệt tinh thần lay động, tâm thần của toàn bộ tế tự trên mặt đất lập tức đổ vang ngập trời. Lúc này trên 100 vạn tế tự cúng bái Tử Nguyệt, từng người hô hấp dồn dập, trong mắt cuồng nhiệt chưa từng có, nội tâm bùng nổ. Bọn họ đồng loạt nhìn tới Hứa Thành, nhìn tấm bia đá, nhìn tới chỗ chữ mới khắc, trong lòng của bọn họ dấy lên phong bạo lớn tới mức không thể nào hình dung được. Một màn này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Đối với thần bộc mà nói, tên của mình được khắc ở trên nơi của thần linh, đây là vinh quang chí cao vô thượng không gì sánh kịp. Trong lòng của hơn 10 tế tự đi ra khỏi sương mù càng là cuộn trào tới cực hạn, vô cùng mãnh liệt. Thân thể của từng người run rẩy, hô hấp ồ ồ, trong đầu trống rỗng, bởi vì việc này thật sự là từ xưa hãn hữu. Mà người nội tâm cuộn trào nhất tự nhiên là Vưu Tăng. Khuôn mặt già nua của lão biến thành một mảnh đỏ lịm, thân thể run rẩy, trong lòng như thể có 100 vạn đạo tiên lôi nổ vang. Lão chẳng thể nghĩ tới Hứa Thành thế mà lại làm như vậy. Mà nhìn tên của mình trên tấm bia đá, cả người của lão tựa như trở về tâm cảnh lúc lần đầu tiên cung bái Xích Mẫu năm đó, chấn động, kính sợ, càng có kích động. Phân tích lúc trước của Hứa Thành đại khái không sai. Trên thực tế thì tế tự Hắc Thiên tộc nơi này có nhiều ý định hơn đối với Hứa Thành, chủ yếu là mượn một cái lý do để quy hàng mà thôi. Người phía dưới khả năng không hiểu, nhưng thân là tế tự, tự nhiên bọn họ hiểu rõ làm thế nào mới phù hợp dự đoán nhất. Đám tế tự như bọn họ cần một thần linh, mà Hứa Thành rất phù hợp với điều kiện này. Về phần Hứa Thành có phải là tự chủ hay không, thì bọn họ cũng nghi ngờ, cũng do dự. Dẫu sao tu vi của Hứa Thành vẫn còn quá yếu, nhưng điều này không quan trọng, mà tốt nhất là không phải. Vì vậy, đã có sứ mệnh đi ra chém gió như thần côn lúc nãy, mà trọng điểm thật ra đều là chiều hướng phát triển mà thôi. Nhưng bất luận lão nghĩ như thế nào thì cũng không ngờ, Hứa Thành ra hỏi tên của mình, sau đó lại khắc vào trên tấm bia đá, vậy mà có thể thật sự khắc vào lên trên đó. Hành động này đã nghiền nát tất cả suy đoán của bọn họ. Cái này hoàn toàn chính là lấy phương thức mà bọn họ kính sợ, báo cho đám bọn họ biết, hắn đích thực chính là tử chủ. Lúc này Ninh Viêm ở bên trên đại quân bước ra, lớn tiếng mở miệng. Phụ tử chủ quay về thần thiên, tá tử nguyệt phủ xuống thế gian, tất cả phụ thuộc đều có thần quả, nhưng có công huân, trước thần có vị. Toàn bộ tế tử trên mặt đất đồng loạt cúng bái, âm thanh động trời. Bái kiến tử chủ! 17 tế tử, mấy vị lão tế tử cầm đầu, nội tâm cuộn trào dữ dội như biển khơi, run rẩy quỳ mọp ở trên mặt đất. Bái kiến tử chủ! Theo giọng nói vang vọng, ầm một tiếng, pho tượng xích mẫu trước thần miếu trực tiếp chia năm xẻ bảy, rơi lả tả trên mặt đất. Chương 740: Pháp chỉ của Nhân Hoàng. Theo nhất mạch tế tự của Hắc Thiên tộc thần phục, mặc dù chiến tranh trên toàn bộ lãnh thổ của Hắc Thiên tộc vẫn còn tiếp tục, nhưng cuộc chiến lúc đầu vốn do Thiên Lan Vương đảm nhiệm đã báo cáo kết thúc một giai đoạn. Cả nửa Hắc Linh đại vực bị thu phục nhập vào bên trong Thánh Lan đại vực. Bộ phận đại quân rút về, nhưng vẫn còn một chút trú đóng để giám sát đám tế tự Hắc Thiên tộc. Bên trong tế tự Hắc Thiên tộc, tế tự chính là Viu Tàng kia đã trở thành sứ giả cho tầng thân phận thần linh của Hứa Thành. Lão cuồng nhiệt cúng bái Hứa Thành, đồng thời cũng thành kính nói ra sứ mệnh của mình. Trong tương lai là muốn xây dựng thần miếu cho tử nguyệt bên trong mỗi một châu của nửa vực Hắc Linh, phát triển thần giáo thuộc về tử nguyệt. Thậm chí lão còn dự định đi tới Thanh Lan đại vực, đi đến Tế Nguyệt đại vực, đi đến những vực khác để kiến tạo thần miếu, tuyên dương giáo lý, gia tăng tín đồ. Mà thân phận của lão cũng thay đổi, đã trở thành giáo hoàng đời đầu tiên của tử nguyệt thần giáo. Nhưng cái này cũng chỉ là nhìn từ mặt ngoài mà thôi. Trên thực tế thì bên trong hàng tế tự của Hắc Tiên tộc, cường giả như mây, cũng có mấy vị đã từng là uẩn thần. Nhưng bọn họ khác với tu sĩ, bọn họ không tu đạo, cả đời hầu hạ thần linh. Sự cường hãn của bản thân phần lớn đều đến từ thần linh ban cho. Vì vậy sau khi xích mẫu tử vong, bọn họ cũng trở nên vô cùng suy yếu, tựa như trong nháy mắt liền dầu hết đèn tắt, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh cơ. Mà Hứa Thành xuất hiện khiến cho tất cả bỗng nhiên xuất hiện hy vọng. Theo Hứa Thành mạnh lên, theo tử nguyệt dần dần từ hư ảo biến thành chân thật. Ngay khi tử nguyệt hoàn toàn hóa thành thật chất, những đại tế tỳ đang suy yếu của Hắc Thiên tộc lại thể hiện rất lực lượng đỉnh phong như trước. Hứa Thành ngầm đồng ý chuyện này, sau đó hắn rời khỏi Hắc Linh đại vực. Nhưng tiên thuật tràn ngập ở nơi này vẫn không tiêu tán, nó liên tục bao phủ trên bầu trời nửa Hắc Linh đại vực, hóa thành một mảnh mây mù huyết sắc, từ trình độ nhất định che đậy ánh sáng và nhiệt độ tới từ tự quang chi dương. Dùng cách này để giúp cho nửa cái đại vực của Hắc Thiên tộc có thể nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng mà chém giết, chiến tranh thật ra vẫn còn đang tiếp tục. Nửa vực khác của Hắc Linh cùng với Hắc Thiên đại vực đều trong thời khắc cuộc chiến sinh tử. Nhưng mà Hứa Thành không liên quan gì tới việc này. Thánh Lan đại vực không chịu trách nhiệm cho toàn bộ cuộc chiến với Hắc Thiên tộc. Bọn họ chỉ là một khâu bên trong trận đại chiến giữa hai tộc này mà thôi. Cái cầu đó là do Thiên Lan Vương và Thất Hoàng tử chiếm giữ Thánh Lan đại vực, lập nhiều quân lệnh tràng. Mặc dù Thiên Lan Vương đã vẫn lạc, nhưng Thánh Lan đại vực bên này vẫn hoàn mỹ, hoàn thành quân lệnh như trước. Vào thời khắc này, phạm vi của Thánh Lan đại vực đã tăng lên rất lớn, phong ngài quận chân chính khu động lực lượng nửa vực, mà Hứa Thành với tư cách là quận trưởng, quyền lợi của hắn bây giờ đã siêu việt tất cả những quận trưởng tiền nhiệm. Nếu nói hắn là chư hầu thì cũng không quá đáng. Mà trọng yếu nhất là bên cạnh Hứa Thành có Ninh Viêm. Sự tồn tại của Ninh Viêm khiến cho Hứa Thành đứng ở trên đại nghĩa. Tất cả hành vi của hắn đều không hề liên quan tới việc đi qua giới hạn. Dù là chuyện Thiên Lan Vương chết cũng là như thế. Ninh Viêm đứng ra, ngôn từ của gã, hành vi của gã biến tất cả mọi thứ thành cuộc chiến tranh giữa hoàng tử với hoàng tử. Mặc dù có rất nhiều người nhìn vào điều hiểu, nhưng có vài thời điểm, ý nghĩa của lớp màn tre không phải là ở bản thân nó, mà là ở chỗ nó không thể vén lên. Không thể vén lên được, đây chỉ là cuộc đấu tranh giữa hoàng tử mà thôi. Nhưng nếu vén lên, Thánh Lan đại vực, một nửa Hắc Linh đại vực, còn có Tế Nguyệt đại vực, tất cả những vực này đều sẽ xuất hiện mâu thuẫn sâu sắc với nhân tộc. Kẻ dám vén lên tấm màn đó, dĩ nhiên phải gánh vác đại giới của cái mâu thuẫn này. Nhân hoàng không muốn vén lên, những người khác cũng không thể vén lên. Thật ra tất cả từ đầu đến cuối đều là song phương đánh cờ, đồng thời kiềm chế nhau, tương tự như giao chiến của tu sĩ, phải xem việc này có đáng giá hay không. Cho nên sau khi sự tình bên Hắc Linh đại vực kết thúc nửa tháng, hai đạo thánh chỉ đến từ Hoàng Đô đại vực được đưa đến bên trong Thánh Loan đại vực. Đạo thánh chỉ thứ nhất là cho Hứa Thành. Phụng tiên thừa vận, Huyền Chiến Đế viết, xưa này tổ hoàng trị thế dựa vào hiền thần, thời Đông Thắng được an lạc, thời Kính Vân nhờ chư hầu trợ thế yên bình, thời Đạo Thế Mộng Linh Thiên được tiếp nối, thần giỏi tức quần chính, thiên hạ trị yên. Ngày này ngày thế Thánh Lan có người tài quản lý Phong Hải, chỉnh lý Thánh Lan, bình định Hắc Linh, ung dung trồng giữ, bảo vệ vùng đất của nhân tộc, giữ trách nhiệm cho lãnh thổ. Trẫm trọng tâm này, thường đức này, thường căn này, nhưng Thánh Lan là địa phương cổ hoàng lập gốc, có thể nói là quốc mạch, vị trí quan trọng, gọi hiền tài Hứa Thành nhập Hoàng Đô đại vực, trẫm đích thân ban thưởng, khai phủ thái học, phân bố phương pháp trị lại, khâm thử. Đạo thánh chỉ thứ hai là cho Ninh Viêm, từ ngữ trong đó thì đơn giản hơn rất nhiều, và lại ý giáo huấn rất rõ ràng. Thập nhị tử Viêm chính là hạng người bất hảo, đầu óc và cơ thể không chịu yên tĩnh, tự trốn khỏi Hoàng Đô, càng thích làm bậy, vốn nên nghiêm khắc quản lý, không thể lơ là. Nhưng niệm người tuổi nhỏ, mẫu thân qua đời sớm, trẫm thiếu quản giáo là lỗi của trẫm, lại niệm người có phần trợ giúp sửa trị Thánh Lan, có tài hiền giáo, tạm gác lại xem phẩm hạnh, hiện giờ lập tức hồi cung, không được làm trái. Chuyến này nếu như gây hiểm khích, để trẫm biết được, nhất định chém giết, không còn thân thích. Phong Hải Quận, trong lầu phủ quận trưởng, Hứa Thành nhìn qua hai đạo thánh chỉ trước mặt như có điều suy nghĩ. Thật ra và Diêu Hầu không có ở đây, chỉ có ba người đội trưởng cùng với Ninh Viêm và Hứa Thành. Lúc này đội trưởng vừa ngồi ăn đào, vừa nhìn hai đạo thánh chỉ, trong miệng truyền ra tiếng chật chật, quẹt mắt nhìn Ninh Viêm đang đứng có chút câu nệ. Này tiểu Ninh Tử, phụ thần người đối với người vẫn khá tốt đấy. Đầu tiên là mắng chửi ngươi một trận, sau đó lại còn nói là lỗi của mình. Đầy rõ ràng là ôm lấy việc Thiên Lan Vương giúp người đấy. Nhưng mà phụ thần người cũng hoàn toàn rất nghiêm khắc với người. Câu nói sau cùng kia, ai chà, trình độ nghiêm khắc bên trong văn tự đã tràn cả ra ngoài. Chỉ cần trên đường người hơi có chút sai lầm thì sẽ chém người luôn. Ninh Viêm lộ ra vẻ mặt nịnh nọt nhìn về phía đội trưởng, lại lén lút quét mắt nhìn qua Hứa Thành, thấp giọng nói: "Ấy đội trưởng, ngươi đừng có trêu đùa ta nữa. Phụ thần đối với ta cũng không tốt như vậy đâu. Hắn đây là nhìn trên phân thượng lão đại, không biết lên làm thế nào với ta, cho nên mới nói như thế. Trong lòng ta chỉ có lão đại và đội trưởng, những người khác ta không thèm để ý. Ta đã nghĩ kỹ rồi, chẳng thèm về cái Hoàng Đô đại vực kia đâu. Nếu như lão đại và đội trưởng các người muốn đi, thì tiểu Ninh Tử tuyệt đối không hai lời, lập tức đi cùng." Đội trưởng cười lớn, đi lên ôm vai bám cổ Ninh Viêm, móc ra một quả táo từ trong lồng ngực, đặt ở trong tay Ninh Viêm. Trên mặt Ninh Viêm lập tức lộ ra vẻ kích động, cầm lấy quả táo, cảm động nhìn qua đội trưởng. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong một cái khoảnh khắc này, tựa như tâm linh hòa hợp đã trở thành hảo huynh đệ. Hứa Thành liếc qua cũng không muốn vạch trần. Đối với việc nhân hoàng gọi, hắn biết mình bất luận như thế nào cũng phải đi một chuyến. Nói cách khác, lập trường bên Thanh Lan đại vực vẫn là bất chính, và lại dựa theo tử huyền cảm ứng, Thanh Đăng cũng chính là ở bên trong Hoàng Đô đại vực của nhân tộc. Về tình và về lý, hắn đều phải đi một chuyến. Và lại hắn cũng rất muốn biết nơi trọng yếu nhất của nhân tộc, Hoàng Đô đại vực bên đó có cái dạng gì, là tồn tại dạng thiên kiều và phong cảnh thế nào. Mặt khác, hắn đã biết việc thất hoàng tử chạy trốn, trong lòng cũng tồn tại sát ý đối với cái hậu hoạn này. Vì lão cung chủ chấp kiếm cung, cũng vì hành vi trước kia của thất hoàng tử, tất cả những điều đó đều cân nhắc một kết thúc. Còn nữa, có đại đế cũng ở đó. Hứa Thành lầm bầm trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía chấp kiếm bộ ở Ngân Hoàng Châu, Hắn thủy chung nhớ kỹ cảnh tượng bản thân nhìn thấy thân ảnh to lớn của đại đế ở bên trong nghi thức vấn tâm của chấp kiếm giả. Cũng nên đi bái kiến một chút. Trong mắt Hứa Thành lộ ra quyết đoán, nhưng hắn biết rõ lần này tới Hoàng Đô Đại Vực chính là một lần đi xa dài dòng buồn chán, đường xá xa xôi, lần sau muốn trở về khả năng phải mất một khoảng thời gian dài. Cho nên vào trước khi đi, hắn quyết định đi tới Nam Hoàng Châu một chuyến. Hắn muốn đi tảo mộ Bách Đại Sư và cả lôi đội nữa, còn có một người là Hoàng Nham. Có một số việc bây giờ trong lòng Hứa Thành đã có đáp án, cho nên hắn muốn đi tới Hoàng Cấm một chuyến, thoải mái nói chuyện cùng với lão bằng hữu một hồi. Đang suy tư, đáy lòng Hứa Thành bỗng nhiên truyền tới một giọng nói. Chú tứ yên tâm, lần này chúng ta đi Hoàng Đô Đại Vực, dù linh tử nhất định bảo vệ chủ tử an khang, hễ có tên nào đuôi mù mà dám có lòng mang ý xấu với chủ tử, ta nhất định sẽ khiến gã biến thành quỷ. Lời nói chém đinh chặt sắt, bên trong đầy vẻ ngạo nghễ, chính là lão tổ Kim Cương Tông. Giọng nói này vang vọng trong lòng Hứa Thành. Lão tổ Kim Cương Tông cũng vù vù hiện ra ở một bên hư không, vờn quanh bốn phía Hứa Thành, tản mát ra ánh sáng rực rỡ, không ngừng hiện lộ ra năng lực của mình. Nhìn qua tuyệt không phải là vật thường. Hứa Thành cũng chú ý tới chân người của lão tổ Kim Cương Tông. Mấy ngày trước, thật ra đã tế luyện xong thiết thiêm xương cá cho Hứa Thành. Nếu như so sánh với trước kia, uy lực của nó đã thoát thai hoán cốt, có sự tăng vọt về chất, càng là tản mát ra khí tức cổ xưa. Mà thiết thiêm nguyên bản chỉ là phàm phẩm, nhiều nhất chỉ coi như trọng bảo. Sau khi có lão tổ Kim Cương Tông biến thành khí linh, khiến cho nó được thăng hoa, lại trải qua lùi kiếp, uy lực phát triển tới cực lớn, nhưng cuối cùng chất liệu vẫn là bình thường. Thế cho nên đến khi dung nhập xương cá thần linh tiên cấm, khiến cho nó xuất hiện biến hóa từ trên căn bản, lại gia nhập thêm huyết nhục của xích mẫu, phối hợp với thủ pháp cổ xưa đặc thù của thất gia, rốt cuộc đã luyện chế bảo vật này tới trình độ kinh người. Bộ dáng của nó cũng biến hóa rất lớn, không còn là một thanh sắt nhỏ nữa, mà giống như cái hàng ma sử vậy, mũi nhọn nhỏ dài, phần cuối hơi thô to, màu sắc đèn nhánh, tràn ra khí tức bằng lãnh, phong ấn hư vô bốn phía, đồng thời cũng có ánh sáng sáng lạn, tự động lập lòe khắp chung quanh. Nhất là ở cái chuôi, chỗ đó đều khắc ba cái đầu, một là thần linh tiên cấm, một là xích mẫu, cái cuối cùng thì là gương mặt của lão tổ Kim Cương Tông. Hai cái trước thì đều nhắm mắt, thần uy nội liễm, duy chỉ có cái đầu thứ ba là vẻ mặt nịnh nọt, nhìn tổng thể rất không cần đối. Nhìn qua lão tổ Kim Cương Tông đang lơ lửng ở trước mặt, Hứa Thành nhớ tới lời của sư tôn nói mấy ngày trước khi giao vật này cho mình. Lão tứ, vật này dùng xương của thần linh tiên cấm làm chủ, lấy huyết nhục của xích mẫu làm thể, duy chỉ có khí hồn kém một chút, nhưng nhìn trên phân tượng nó hơi ngốc, cũng miễn cưỡng tạm được. Từ trên trình độ nào đó mà nói, trên cơ bản cái này chính là một cái thần phôi. Lại dựa vào vi sư lấy phương pháp hạ tiền ghi chép ở bên trên điển tịch chế tạo, cho nên ta xưng vật này là tiên khí. Người phải nhớ kỹ một chút, tiên khí thể hiện lớn nhất chính là một khắc khi nó tự bạo sẽ sản sinh ra uy lực khủng bố. Hơn nữa khí linh này rất ngốc, rất dễ lừa dối. Lúc người sử dụng nắm chắc thật tốt, tốt nhất là để cho chính nó tự bạo, như vậy uy lực sẽ càng mạnh. Lúc những lời này truyền đi, lão tổ Kim Cương Tông ở một bên như không thể nào nghe thấy. Tự nhiên lão cũng không biết được, nhưng vẫn rất ngạo nghễ mở miệng. Kể cả là tiểu ảnh cũng giống như vậy. Nếu như nó dám tiếp tục phán nghịch, lão tổ ta nhất định đâm nó thành ngàn cái lỗ, khiến nó biết rõ ai mới là lão nhỉ. Hứa Thành trầm mặc, sau khi suy nghĩ một chút thì liền cho lão một cái ánh mắt thưởng thức, làm lão tổ Kim Cương Tông lập tức kích động. Chương 741 Lưu Y Cựu Hòa, Gian Hy Thủy Lưu. Nam Hoàng Châu, mùa xuân. Thiên mạc u ám, mây đen tràn ngập. Rõ ràng là buổi trưa, nhưng lại có từng tầng mây đen chen chúc nối tiếp nhau, liên miên bất tuyệt. Phạm vi lan tràn cực lớn, tựa như muốn che đậy tất cả ánh mặt trời. Sự âm u và lạnh lẽo bao trùm mặt đất, ảm đạm bao phủ xuống nhân gian. Mùa xuân vốn là thời kỳ vạn vật khôi phục, nhưng lại không có dấu hiệu sinh cơ đâm chồi nảy lộc. Tất cả thứ này hình thành cảm giác áp lực bao phủ bên trên một tòa thành trì cổ xưa. Tòa thành trì này đã tồn tại trong vô số năm tháng. Nếu như lật lại sách cổ, sẽ phát hiện từ tòa thành trì này có thể ngược dòng tìm hiểu tới thời kỳ Từ Thanh Thượng Quốc. Đương nhiên, Từ Thanh Thượng Quốc này cũng không phải là quốc gia thần bí đã chôn vùi bên trong lịch sử, mà là Từ Thanh Thượng Quốc trong Nam Hoàng Châu. Theo truyền thuyết, Từ Thanh Thượng Quốc trong Nam Hoàng Châu chính là hậu nhân của Từ Thanh Thượng Quốc thần bí lúc trước kéo dài. Nhưng hình như các quốc gia này đã bị nguyền rủa, hai chữ Tử Thanh không được xuất hiện trên thế gian, cho nên Từ Thanh Thượng Quốc bên trong Nam Hoàng Châu còn không duy trì quá lâu đã bị chúng hữu xả lánh, bị tám đại quý tộc dưới trướng xoán vị, vì vậy liền có tử thổ. Lúc này, mặc dù ở đây đã trải qua vô số năm tháng, nhưng vẫn giữ lại phong cách kiến trúc năm đó. Bên trong thành trì không có nhiều người đi đường lắm. Bên trong tử thổ, các bậc xâm nghiêm này, giá trị có vô số người, khả năng còn không bằng gia súc. Đây chính là quy tắc của thế giới, rất khó cải biến, mà coi như là bị cưỡng ép cải biến, vẫn sẽ hình thành sự tình cùng loại. Dẫu sao mặt khác của văn minh chính là sự bóc lột và áp bách. Hứa Thành lặng lẽ đi trên con đường của tử thổ, đi qua từng tòa kiến trúc cổ xưa, nhìn tòa thành này, nhìn người trong thành. Gió từ phía trước thổi tới, nhẹ nhàng cuốn bay sợi tóc của hắn. Trong thành có cố nhân của hắn, nghĩa địa trong thành có ân sư của hắn. Cố nhân, Hứa Thành đào thần niệm qua, biết được bọn họ mạnh khỏe, như vậy là đủ rồi. Mà ân sư, Hứa Thành nhìn tới một cửa hàng bán hoa tươi bên cạnh. Người mở cửa hàng bên cạnh nghĩa địa công cộng phần lớn là bán một số vật tế người chết. Chủ tiệm là một vị nam tử trung niên. Sau khi chú ý tới Hứa Thành, liền vội vã lộ ra nụ cười nịnh nọt. Quần áo của Hứa Thành chỉnh tề, vẻ mặt anh tuấn, khiến cho tiểu nhân vật như gã lập tức ý thức được đây là đại nhân vật. Trong suy đoán của gã, đối phương hẳn là quý tử nào đó của bát đại gia tộc. Nhân vật như thế, gã không dám đắc tội. Hứa Thành đảo mắt nhìn qua, mua một bó hoa bạch ngọc lan, đi về phía nghĩa địa công cộng, bước tới trước mộ của Bách Đại Sư. Nhìn qua bộ bia, nhìn qua hoa tươi đặt ở trước mộ, ánh mắt của Hứa Thành nhu hòa, đặt bó hoa trong tay xuống và quỳ bái. Lão sư, bình an. Hứa Thành nhẹ giọng lẩm bẩm, hai mắt nhắm nghiền. Làn mây trôi trên bầu trời lộ ra một đạo khe hở, khiến cho ánh mắt trời vốn bị che đậy được bùng xóa, chiếu rọi tới khu nghĩa địa công cộng này. Tia sáng giống như ánh dạng đông, đại biểu đến tốt đẹp, chiếu xuống nghĩa địa công cộng, khiến cho nơi này giống như trở thành tịnh thổ trong tận thế, cũng đưa khí tức của mùa xuân tới nơi đây. Mà ngay khi chùm ánh sáng duy nhất này chiếu xuống, lập tức có không ít người trong tử thổ chú ý tới đây. Theo từng đạo thần niệm quét tới, tu sĩ tử thổ đồng loạt kinh ngạc, bọn họ không phát hiện bất cứ dị thường nào ở nghĩa địa công cộng. Trước mộ Bách Đại Sư đã không có một bóng người. Chỉ có một bó hoa bạch ngọc lan im hơi lặng tiếng nở rộ, mà ý nghĩa của hoa này cũng chính là đại biểu mùa xuân đã đến. Hứa Thành đã rời đi, cùng thời gian, nhưng không cùng một bầu trời, cũng không cùng mùa. Tử thổ là mùa xuân, nhưng đối với phía đông Nam Hoàng Châu mà nói, bây giờ là khởi đầu của mùa đông. Gió rét như đào thổi qua đại địa, cuốn theo từng bông tuyết nổ tung, thổ lộ sự băng hàn và vô tình. Bên trong hoàng dã, có thể thấy được một số bóng đen không nhúc không nhích. Đó là thi hài của những người không thể di chuyển được nữa, chết cóng giữa trời đông giá rét. Thời đại thì không hề thay đổi, cũng sẽ không bởi vì Hứa Thành đã trở thành chủ nhân của đại vực mà có quá nhiều biến hóa, bởi vì thần linh tàn diện vẫn còn tồn tại vững vàng trên bầu trời. Hứa Thành lặng lẽ bước qua, đi tới doanh địa thập hoang giả lúc trước. Nơi đây vẫn như xưa, nhưng cố nhân trên cơ bản đã chết hết, bị những kẻ đến sau chiếm cứ, tiếp tục lấy nghề hái thất diệp thảo chung quanh cấm khu mà sống. Dơ giấy và bẩn thỉu, lạnh lùng và móng tanh vẫn là mẫu sắc chính ở nơi này. Thậm chí lều vải lông vũ vẫn còn tồn tại. Hứa Thành đảo mắt nhìn qua bầu trời của doanh địa thập hoang giả, cuối cùng đi vào cấm khu phía trước. Mà ngay lúc hắn bước vào cấm khu, toàn bộ cấm khu đột nhiên nổ vang, sương mù vờn quanh trên cấm khu lập tức trở nên nồng đậm, không ngừng cuộn trào, càng có từng đạo tia chớp màu đỏ xuyên thoảng qua bên trong mây mù. Tất cả cây cối đều đang rung động, toàn bộ hung thú bên trong cấm khu cũng đều run rẩy. Biến hóa kịch liệt này cũng khiến cho tộc hoang dã bên ngoài doanh địa chú ý tới, đồng loạt hoảng sợ. Từ chỗ sâu trong cấm khu bỗng nhiên truyền ra tiếng gào thét mang theo uy hiếp đến bên ngoài. Tiếng gào này giống như một con hung thú đối mặt với thiên địch, không ngừng lùi về phía sau, Trước khi gặp nguy hiểm cực lớn, phát ra tiếng gào thét vô lực. Càng có tiếng đàn bén nhọn, dồn dập vang vọng, giống như muốn ngăn cản Hứa Thành bước tới, nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vẻ mặt của Hứa Thành không có bất kỳ biến hóa, cước bộ của hắn rất nặng, mỗi lần cất bước, cấm khu đều nổ vang, rung động lắc lư. Rất nhanh toàn bộ hung thú bên trong cấm khu đều lựa chọn nằm rạp xuống, chỉ còn lại tiếng đàn vẫn còn đang dãy giụa. Hứa Thành nghe thấy phiền, lạnh lùng nhìn thoáng qua chỗ sâu trong cấm khu. Ồn nào! Lời hắn vừa ra, cái bóng dưới chân lập tức khuếch tán, âm thanh nuốt nước miếng, cùng với sự thèm muốn đã vượt qua tiếng đàn bao phủ toàn bộ. Lão tổ Kim Cương Tông cũng lập tức bày ra, trôi lơ lửng trên không trung, chĩa mũi nhọn về phía cấm khu. Bộ dạng chỉ cần Hứa Thành ra lệnh một tiếng sẽ trực tiếp đâm xuyên qua cấm địa thành ngàn cái lỗ thủng. Tiếng đàn im bặt dừng lại. Hoa cỏ tách ra trước mặt Hứa Thành, cây cối tự động rút rễ lên rồi nhanh chóng rời khỏi vị trí. Rất nhanh một con đường thẳng tắp trải dài trước mặt Hứa Thành. Cuối con đường là một gốc cây đại thụ run rẩy cùng với một tòa phần mộ đơn độc ở trước mặt. Hứa Thành bình tĩnh cất bước đi tới trước mộ phần đơn độc, ngồi xuống dựa vào đại thụ. Trong tay của hắn xuất hiện một cái hồ lô rượu, cứ uống một ngụm sẽ đổ xuống đất một ngụm, không có nói chuyện cũng không cần ngôn từ gì. Một khắc ngồi ở chỗ này, trong lòng Hứa Thành rất an bình. Trong lúc mơ hồ, tựa như lôi đội xuất hiện ngay ở trước mặt hắn, đang bồi hắn cùng nhau uống rượu, cùng nhau nhìn màn trời xa xa. Cho đến khi bầu trời xa xăm xuất hiện ánh chiều tà, giọng nói của Hứa Thành có phần khàn khàn, khẽ mở miệng. Lôi đội, ta đã tìm được thiên mệnh hoa. Những lời này mang theo hồi ức, mang theo sự tiếc nuối, mang theo suy nghĩ khó diễn tả, mang theo bất đắc dĩ của nhân sinh. Cho đến hồi lâu, Hứa Thành than nhẹ một tiếng, ực một hơi uống cạn rượu ở bên trong hồ lô. Bầu trời ánh chiều tà rủ xuống, thiên mạc, trăng sáng nhô lên. Dưới ánh trăng, Hứa Thành đứng lên rồi quỳ bái trước bộ phần, sau đó đứng lên đi về phía xa. Hoa cỏ cây cối phía sau của hắn trở về vị trí cũ, che giấu phần mộ đơn độc này. Gió thổi tới, cũng đưa giọng nói của Hứa Thành tới chỗ sâu trong cấm khu. Ta không xóa bỏ người, nhưng người phải thủ hộ tốt nơi này. Theo giọng nói của Hứa Thành vang vọng, một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở bên cạnh phần mộ đơn độc. Thân ảnh này không phải là cố nhân của lối đội trước kia, mà là một bà lão. Cẩn thận nhìn có thể thấy, trong cơ thể của bà ta tồn tại một chiếc cổ đàn bị cắt đứt dây cùng. Bà ta chính là chủ nhân của mảnh cấm khu này. Lúc này bà ta đang ngóng nhìn bóng lưng Hứa Thành, lặng lẽ cúi đầu, lựa chọn tuân theo. Dưới ánh trăng, Hứa Thành đi trên thiên mạc. Ánh trăng chiếu tới những vị trí khác nhau, màu sắc trong sáng. Nhưng khi chiếu vào trên người Hứa Thành lại chiếu ra màu tím. Quầng sáng tím do ánh trăng chiếu thành khiến cho thân ảnh của Hứa Thành trong đêm tối giống như một vị thần, từng bước một đi đến cấm địa duy nhất của Nam Hoàng Châu, cũng là cấm địa lớn nhất mà Hứa Thanh từng thấy từ trước tới nay, Hoàng Cấm. Hoàng Cấm cực lớn, chiếm cứ hơn phân nửa diện tích của Nam Hoàng Châu. Thậm chí nếu như Viêm Hoàng muốn bao trùm toàn bộ Nam Hoàng Châu cũng rất dễ dàng. Mà cấm địa lớn như vậy, cũng do đó sinh ra một tộc quần quỷ dị. Những tộc quần này sinh ra và sinh hoạt ở trong cấm địa, số lượng nhiều hay ít, quan hệ tộc quần ra sao, thế nhân đều không thể biết được. Đối với người từ bên ngoài đến, chúng nó tuân theo pháp chỉ của Viên Hoàng, sẽ không chủ động tổn thương, nhưng nếu như có người cố ý trêu chọc, chúng đó sẽ không nương tay. Cũng chính là vì Hoàng Cấm khủng bố, cho nên trong ghi chép của rất nhiều tộc quần trên đại lục vọng cổ, chủ nhân của Hoàng Cấm được gọi là Viêm Hoàng, càng tôn là Nam Hoàng. Là tồn tại rất thần bí và cổ xưa, và tồn tại hiếm thấy có thiện ý nhất định đối với sinh mệnh. Mà thời khắc này, Hứa Thành bước dưới ánh trăng, đã đi tới biên giới của Hoàng Cấm, đứng trên một ngọn núi của Chân Lý Sơn Mạch. Có một người, hiển nhiên đã sớm biết được hắn đến, cho nên đã đợi sẵn ở chỗ này. Vì vậy, thời điểm Hứa Thành vừa tới, hắn liền nhìn thấy một người mập mạp, đang mút trứng, vẻ mặt say mê ngồi bên cạnh vách núi, trong miệng còn hừ hừ tiểu khúc. Ê, không phải là thích phàm trần, giống như là khắc lại vết tích tiền duyên, hoa rơi hoa nở đều có thời, ta đã thành hòn vọng thê. Đi là nhất định đi, dừng thì cũng nhất định dừng, chớ trồng đầy hoa trên núi, chớ hỏi ta thuộc về nơi nào. Nghe tiểu khúc này, Hứa Thành đi về phía Hoàng Nham, ngồi xuống ở bên cạnh gã. Hoàng Nham nhếch miệng cười một cái, vất tay ném cho Hứa Thanh một quả trứng. Đá đá lông mày, nháy nháy mắt, tươi cười mở miệng nói. Tẩu tử ngươi còn chưa sinh, nhưng tinh khí càng lúc càng lớn. Ê, đúng lúc ngươi đến rồi, uống về ta một chút trứng. Hứa Thanh tiếp nhận quả trứng, dùng phương pháp trước kia đâm thùng, uống một ngụm, hương vị ngọt ngào vô cùng. Bao lâu nữa thì nhị sư tỷ sinh? Hứa Thanh nhìn Hoàng Nham. Hoàng Nham vẻ mặt đắc ý vỗ bụng. Cũng giống như ta, siêu phàm thoát tục, vừa sinh ra đã là tiên thiên chi linh, tự nhiên phải thai nghén lâu một chút, đoán chừng còn vài thập niên nữa mới sinh. Hứa Thành gật đầu, nếu mà như thế, hắn có thể trở về vào lúc nhị sư tỷ sinh hài tử. Cứ như vậy, Hứa Thành và Hoàng Nham, hai người ngồi uống trứng, nói đến chuyện của mình trong khoảng thời gian này. Hoàng Nham chủ yếu nói tới nỗi lòng, cùng với chờ mong sắp trở thành phụ thân. Hứa Thành nói tới kinh địch bên tiếng nguyệt đại vực, cùng với ý nghĩ muốn đi Hoàng Đô. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến khi mặt trời mọc lên ở phía chân trời xa xa, hai người nhìn nhau, ai cũng cười một cái. Hứa Thành vỗ vỗ y phục đứng lên, chuẩn bị rời đi. Hắn không hỏi Hoàng Nham có phải là viêm hoàng hay không, điều này chẳng quan trọng. Quan trọng là hắn và Hoàng Nham là bằng hữu. Hoàng Nham cũng không nhắc tới, không nói lời nào về vấn đề này. Nhưng mà trước khi Hứa Thành đi, Hoàng Nham suy nghĩ một chút, lấy ra một cái túi chứa vật, lại lấy ra một cọng lông vũ màu đỏ, cùng đưa cho Hứa Thành. Cọng lông vũ này một thần nóng ánh, ngọc cũng không vẻ là ngọc, tràn ra cảm giác cực nóng, càng cũng nồng đậm thần uy dâng lên ở bên trong, khí thức cũng không giống tất cả thần linh mà Hứa Thành từng gặp. Nó hình như ẩn chứa ý vị của viễn cổ. Tặng vật này cho ngươi. Trên đường ngươi tới Hoàng Đô, nhất định sẽ đi qua Nam Tín quận. Ta có một người muội muội ở đó, trước kia nàng đã từng tới Nam Hoàng Châu, rất thích trái cây ở đây. Khi đó sản lượng không nhiều lắm, bây giờ đã có không ít quả chín, người thuận đường đưa cho nàng một chút. Tinh khí của muội muội ta không tốt lắm, nhưng mà nàng cũng tương tự như ta, rất giảng nghĩa khí. Hoàng Nham cười nói, Hứa Thanh gật đầu cũng không từ chối, sau khi thu hồi thì ngóng nhìn Hoàng Nham. Bảo trọng. Nói xong Hứa Thanh nhoáng một cái, bước lên trên bầu trời. Ở đỉnh núi, Hoàng Nham nhìn qua Hứa Thanh, thật sắc lộ ra vẻ cảm khái, bỗng nhiên mở miệng. Hứa Thanh, đây là câu nói kia, nếu như ở bên ngoài không vui thì cứ trở về Nam Hoàng Châu, ở đây an toàn. Trên thiên mạc, Hứa Thanh vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu, đi về phía xa, thân ảnh dần dần xa dần. Thân ảnh của Hoàng Nham trên đỉnh núi cũng theo đó mơ hồ. Ngay khi tiêu tán thì ở chỗ sâu trong hoàng cấm, một đôi mắt vĩ đại bỗng nhiên mở ra, khí tức lan tràn, khiến cho tất cả sinh linh trong cấm địa đồng loạt cúng bái. Tồn tại đó nhìn phương xa mà lẩm bẩm. Bảo trọng. Hết chương 741. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.